Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151. Một đoàn người đến phòng hội nghị. Một lúc sau người phụ trách của dự án mới đến. Người phụ trách dự án là một người phụ nữ trung niên gần 40 tuổi. Đầu tóc gọn gàng. Vừa nhìn đã thấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nguyễn Hương Thảo đứng dậy chào hỏi. Thái độ có thể nói là cực kỳ ngạo mạn. Giám đốc Kha, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giám đốc Kha liếc cô ta một cái liền ngồi xuống. Coi như không nghe thấy sự ngạo mạn trong ngữ khí của Nguyễn Hương Thảo. Công tư Phân Minh nói. Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu Hạ Thị muốn hợp tác với chúng tôi dự án này thì hãy biểu hiện chút thành ý đã. Nguyễn Hương Thảo cười. Quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Chủ tịch Hạ Thị là bố của chúng tôi. Lần này ông ấy phái hai chị em chúng tôi đến còn chưa đủ thành ý sao? Giám đốc Kha liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ. Sắc mặt trở nên càng khó coi. Bình thường cô ghét nhất loại quan hệ vô dụng này. Cô vốn đã không thích Nguyễn Hương Thảo. Bây giờ lại thêm một Nguyễn Chi Hạ càng khiến cô ghét. Xin lỗi. 3 giờ tôi còn có cuộc họp. Thứ lỗi không tiếp được nữa. Giám đốc Kha đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ cuối cùng đã hiểu vì sao. Tư Gia Thành nói dự án này Hạ Thị không làm được rồi. Giám đốc Kha này vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ mạnh mẽ. Hiển nhiên sẽ coi thường Nguyễn Hương Thảo. Mà Nguyễn Hương Thảo còn coi mình như cọng hành tự cao tự đại. Lại còn kéo cô kết thù với giám đốc Kha. Nguyễn Hương Thảo nói với bóng lưng của giám đốc Kha. Em gái tôi mặc dù chỉ là người mới. Nhưng cũng rất cố gắng. Giám đốc Kha có thể cân nhắc lại không? Bước chân giám đốc Kha càng nhanh hơn. Nguyễn Chi Hạ nhăn mày. Mơ hồ cảm nhận được mục đích Nguyễn Hương Thảo hôm nay đưa cô đến. Giám đốc Kha từng tuổi này có lẽ đã là nhân viên có thâm niên trong công ty. Theo kinh nghiệm đã có chỗ đứng nhất định. Mà Hạ Thị lại phái đến một Nguyễn Hương Thảo cái gì cũng không hiểu thì thôi đi. Bây giờ lại thêm một Nguyễn Chi Hạ. Chuyện này đối với giám đốc Kha mà nói là một kiểu coi thường. Cũng là không coi trọng dự án. Đợi đến lúc giám đốc Kha ra ngoài rồi. Nguyễn Hương Thảo mới lạnh mặt lại. Trách Nguyễn Chi Hạ, bố rất coi trọng dự án này. Bây giờ cô làm hỏng rồi. Xem cô ăn nói thế nào với bố. Nguyễn Chi Hạ, từ lúc giám đốc Kha bước vào cho đến lúc đi ra. Cô rõ ràng còn chưa nói câu nào. Bây giờ dự án hỏng rồi lại đổ lên đầu cô bắt cô gánh sao. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn hai người khác đi theo. Hai người đó sau khi cảm giác được ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ. Thì chỉ quay đầu sang hướng khác. Rõ ràng là cùng một ruột với Nguyễn Hương Thảo. Ngây ra đó làm gì? Còn mong giám đốc Kha sẽ quay lại sao? Nguyễn Hương Thảo hất cằm. Khinh thường nhìn Nguyễn Chi Hạ. Đi ra ngoài trước. Nguyễn Chi Hạ theo sau chậm rãi ra ngoài. Cô cảm thấy Nguyễn Hương Thảo thật sự giống như con ngốc. Thà rằng phá hoại dự án rất quan trọng đối với nhà họ Nguyễn cũng phải đạp cô xuống. Nguyễn Hương Thảo thật sự là bị chiều hư rồi. Cô ta có thể yên yên ổn ổn hưởng thụ cuộc sống của thiên kim tiểu thư cũng là nhờ có nhà họ Nguyễn. Thế mà cô ta lại coi dự án của công ty như trò đùa. Cứ như thế nhà họ Nguyễn sớm muộn cũng sẽ bị cô ta làm sụp đổ. Vừa về đến nhà họ Nguyễn, Nguyễn Hương Thảo đã gọi Nguyễn Chi Hạ cùng lên phòng làm việc của Hạ Lập Nguyên. Hạ Lập Nguyên vừa mới họp xong. Thấy hai người bọn họ đều ở đó liền hỏi. Các con hôm nay đi bàn dự án như thế nào rồi? Nguyễn Hương Thảo cắn môi. Hốc mắt hơi đỏ. Bố, con xin lỗi. Con không nên dung túng Chi Hạ để em ấy cùng đi bàn dự án đằng thắng. Cô ta còn chưa nói xong đã bị Hạ Lập Nguyên tức giận ngắt lời. Đằng thắng, ai cho con đi bàn dự án hợp tác đằng thắng? Con gái của ông tự biết năng lực cô đến đâu. Dự án đằng thắng cực kỳ quan trọng. Biết Nguyễn Hương Thảo không đàm phán được liền định kéo dài thời gian. Đến lúc đó tìm người thích hợp đi đàm phán. Là Chi Hạ nói muốn chứng minh bản thân, muốn đàm phán dự án lớn. Con nhất thời mềm lòng, liền đồng ý đưa em ấy đến đàm phán dự án Đằng Thắng. Lời này của Nguyễn Hương Thảo thực sự có đầy sơ hở. Nhưng Hạ Lập Nguyên lại rất thương cô. Cho dù biết rõ Nguyễn Hương Thảo đang nói dối cũng sẽ đổ hết tức giận lên người Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.